Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1273, vận khí thật tốt. Hạ Tân người này ưu điểm lớn nhất, chính là luôn là có thể từ trong địa ngục bò ra ngoài. Cũng tỉ như hiện tại, Hạ Tân lắc lư cúi đầu, chậm rãi từ tầng sâu trong ý thức tỉnh lại. Trước mắt là bạch bạch trần nhà, trong mũi là một cỗ mùi thuốc sát trùng, thực sự là cảm giác quen thuộc. A, thiếu chủ, ngươi đã tỉnh. Hạ Tân thậm chí còn chưa kịp quan sát chu vi đâu. Trước mắt lập tức xuất hiện huyền phong bộ kia tiếu yếp như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức liền chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt. Hạ Tân chật vật nhíu nhíu mày, phát ra mang theo vài phần khô khốc thanh âm. Ta là, làm sao vậy? Gì, thiếu chủ, ngươi không sẽ là mất trí nhớ à? Huyền Phong có điểm tính nôn nóng, cũng không đợi Hạ Tân trả lời đâu, đã lo lắng đi ra ngoài kêu thầy thuốc. Bác sĩ, hộ sĩ, không xong, hắn mất trí nhớ. Hạ Tân rất muốn nói, có cái gì tốt kêu? Người đè xuống bên cạnh đèn không phải tốt. Lập tức hắn lại cảm thấy mình cũng lúc này còn đang suy nghĩ cái gì à? Hắn cũng không mất trí nhớ. Hạ Tân chỉ là có điểm đau đầu, đang hỏi ra cửa sau đó, hắn cũng chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Chính mình cùng Hạ Dạ đánh một trận, không có thể đánh thắng. Sau đó, chính mình không chết sao? Hạ Tân cúi đầu nhìn một chút. Ở xác nhận chính mình không chết sau đó, kiện thứ hai muốn xác nhận sự tình chính là Hạ Dạ thế nào, nhưng mà cũng không ai có thể trả lời hắn. Trong chốc lát, Huyền Phong liền mang theo bác sĩ y tá qua đây cho Hạ Tân kiểm tra đầu óc. Lời này nghe là lạ, bất quá đúng là kiểm tra đầu óc. Tuy là Hạ Tân lần nữa cường điệu đầu óc của mình không thành vấn đề, vẫn là đã trải qua bác sĩ một hồi kiểm tra cặn kẽ cùng thẩm vấn. Liền Hạ Tân họ gì, tên gì, lớp, địa chỉ đều muốn một lần nữa xác nhận một lần, để xác định Hạ Tân cũng không có mất trí nhớ. Bởi vì có bác sĩ y tá ở, Hạ Tân cũng không thuận tiện hỏi, đến khi người đi rồi hắn mới có thể hỏi cửa ra. Dạ dạ đâu, rời đi. Huyền Phong nhíu mày một cái nói, ngồi máy bay, đi nước Anh. Thương Dương cùng Hóa Xà tận mắt thấy, bất quá, đối phương nhiều người, hai người bọn họ đi tới cũng không dùng, liền ghi chép máy bay là bay đi London, bất quá, cũng không có thể xác định bọn họ đang ở London. Một vấn đề quan trọng nhất là, hiện tại đã qua hai ngày, lâu như vậy sao? Hạ Tân cảm khái. Một lần nữa nằm ở trên giường, hắn có chút vô lực tự tay đỡ cái trán, cuối cùng là không có thể ngăn lại Hạ Dạ. Ngoại trừ cảm thán chính mình vô dụng, hắn cũng không còn khác dư thừa ý nghĩ. Thiếu chủ, bác sĩ đều nói ngươi vận khí thật tốt quá, mũi đào ly tâm bẩn còn kém không? Một ly khoảng cách a, hầu như đều dán vào, con này nếu đi qua một điểm, liền xong đời. Là sao, vận khí quá tốt? Hạ Tân lộ ra vài phần nụ cười tự giễu, cũng là lần đầu tiên bị người như thế khen, thế mà lại còn có người nói chính mình vận khí tốt. Hạ Tân trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Đúng rồi, những người khác đâu, làm sao lại ngươi một cái? Ai biết bọn họ không biết đi đâu đi chơi à? Huyền Phong nói ngồi xuống Hạ Tân đầu giường, tự tay đưa qua trên bàn dao gọt trái cây, lại đem cái apple, liền thấy trái cây kia đao ở Huyền Phong trong tay, múa cùng hồ điệp tựa như, trong chớp mắt liền đem apple ra toàn bộ não. Hạ Tân trong lòng cảm khái, đại khái, đây chính là luyện võ chỗ tốt a. Thiếu chủ, ăn trước cái apple a. Ta đã gọi người làm cơm đi. Huyền Phong nói xong, cười tủm tỉm đem apple đưa tới. Hạ Tân kỳ thực không thấy ngon miệng ăn, bất quá đều đã nạo. Hơn nữa, hắn cũng không quá biết cự tuyệt hảo ý của người khác. Hắn vừa ăn apple, một bên nỗ lực đi hồi ức Hạ Dạ chuyện, suy nghĩ còn có hay không cái gì có thể cứu lại dưới cơ hội. Thế nhưng, trước mắt manh mối cũng chỉ có toàn bộ nước Anh mà thôi. Cái này muốn thế nào tìm? Huống hồ, nhân ra khả năng dùng giả danh, giả chứng minh nhân dân. Hạ Tân cảm thấy Hạ Dạ chân thật xuất ngoại thị thực chắc là không có tốt như vậy nhóm. Cho nên, muốn tìm người lời nói, cũng chỉ có thể bằng vào tướng mạo, còn lại tất cả đều có thể làm bộ. Nghĩ vậy, Hạ Tân lại không rõ nhớ lại chiêu sáng đối với hắn nói. U Huỳnh hơn nữa am hiểu ẩn nấp cùng dịch dung. Đương nhiên Hạ Tân còn hỏi quá, chính là trên TV dịch dung thuật. Chiêu sáng nói không có thần kỳ như vậy, đơn giản giải thích chính là có thể lừa dối mọi người ánh mắt hóa trang thuật là được. Có thể từ một người biến thành một người khác tướng mạo. Nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy có thể ngay cả tướng mạo cũng làm không được đúng. Ai biết Dạ Dạ vậy có hay không tinh thông loại vật này cao thủ. Không có tên, thân phận, tin tức, tướng mạo, muốn ở nước Anh tìm người. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hạ Tân thậm chí không rảnh bận tâm thương thế của mình. Đầy tâm tư nghĩ đến, làm như thế nào tìm kiếm Hạ Dạ. Còn có món cực kỳ làm hắn bi thương sự tình chính là một người Dạ Dạ đến cùng thế nào. Sự tình cũng không có cái gì tiến triển. Đang ăn quá muộn cơm sau đó, một đạo nho nhỏ tiếng đập cửa cắt đứt Hạ Tân tâm tư. Sau đó cửa xuất hiện Lạc Thủy Linh thân ảnh. Ca ca, ngươi đã tỉnh. Chứng kiến Hạ Tân đã ngồi dậy, Lạc Thủy Linh mã bên trên liền biến hóa ưu sầu làm vui, vẻ mặt cười vui vẻ. Đương nhiên, ta chỉ là ngủ biết mà thôi. Hạ Tân cười một cái nói. Còn có, cảm ơn ngươi a. Theo Huyền Phong theo như lời, lúc đó Hạ Tân ra khỏi thật là nhiều máu. Sau đó Huyền Phong vừa lúc gọi điện thoại cho hắn, là Lạc Thủy Linh nhận điện thoại, kêu bọn họ người đi qua cứu Hạ Tân. Đây là ta phải làm. Lạc Thủy Linh nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới Hạ Tân bên giường. Hạ Tân đưa tay sờ dưới đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, ngươi làm tốt. Không chỉ là khen nàng hỗ trợ kêu người, cũng bởi vì nàng cuối cùng nói đều làm tốt. Lạc Thủy Linh đầu tiên là bởi vì bị Hạ Tân khen có vài phần vui vẻ, bất quá lập tức lại toát ra bi thương thần tình. Dạ Dạ vẫn là đi. Dạ Dạ, điều này cũng làm cho Hạ Tân trầm mặc biết. Bất quá, hắn lập tức lại lộ ra kiên định nụ cười, nói rằng, không sao, bất kể là chân trời góc biển, vẫn là thế giới bên kia, ta đều muốn đem Dạ Dạ tìm trở về. Ân, ta tin tưởng ca ca. Phảng phất Hạ Tân nếu nói như vậy, liền nhất định có thể làm được tựa như. Lạc Thủy Linh cực kỳ tin tưởng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạ Tân cảm thấy ánh mắt của nàng là thật xinh đẹp. Cặp mắt kia dị đồng, đặc biệt rõ ràng dứt khoát động nhân, tựa như bảo thạch một dạng tỏa sáng lấp lánh. Lạc Thủy Linh cao hứng cười nói, ca ca nhất định phải đem mặt khác cái Dạ Dạ, muốn đem lợi hại cùng không phải lợi hại Dạ Dạ đều mang về. Đương nhiên, Hạ Tân nói đến đây, diện lộ liễu điểm ngượng nghịu, có điểm cảm khái nói, một người Dạ Dạ vẫn còn ở. Lạc Thủy Linh khẳng định, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nói rằng, bởi vì ta cảm giác được mặt khác cái Dạ Dạ vẫn còn ở, bởi vì cho dù là lợi hại Dạ Dạ, kỳ thực cũng là rất tốt, rất trọng tình cảm. Nàng không có khả năng làm cho không phải lợi hại Dạ Dạ cứ như vậy chết đi. Cho dù nàng không biết ta, cũng nguyện ý dẫn ta đi. Đơn giản là, nàng biết, mặt khác cái Dạ Dạ muốn dẫn ta đi, cho nên mới tới tìm ta. Cái kia lợi hại Dạ Dạ, kỳ thực cũng là tốt Dạ Dạ, tuyệt đối sẽ không trơ mắt xem không lợi hại Dạ Dạ chết. Lạc Thủy Linh nói rằng cái này, sắc mặt lại có chút ảm nhiên nói rằng, chỉ là nàng đối với ca ca có một chút điểm hiểu lầm. Đến khi hiểu lầm giải trừ, nàng nhất định cũng sẽ không lại trách ca ca. Hạ Tân cười một cái nói, ta cũng hy vọng như vậy. Kinh Lạc Thủy Linh vừa nói như vậy, Hạ Tân cảm thấy tâm tình tốt sinh ra. Tỉ mỉ một dương, hắn cũng hiểu được là như thế này. Tuy là Dạ Dạ nói mặt khác cái Dạ Dạ đã chết rớt, nhưng nếu quả thật là nói vậy, có chút địa phương liền có vẻ quá kỳ quái. Hạ Tân cũng hiểu được, Dạ Dạ vẫn còn ở, hai cái Dạ Dạ đều ở đây, vậy còn có hy vọng. Thừa dịp sai lầm lớn không có chú thành phía trước, vẫn có cứu vãn cơ hội. Trong lúc suy tư, liền thấy Phì Di bưng bản bút ký đi đến, hình như là Huyền Phong thông báo hắn. Hắn tuyệt không hết ý nhìn Hạ Tân nói, ta có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, người nghĩ trước hết nghe người. Tin tức tốt à, tin tức tốt chính là, ta nỗ lực đi qua xâm lấn nước Anh cảnh sát mạng nội bộ, đi điều tra bọn họ sân bay giao thông camera, tới xác định Hạ Dạ bọn họ vị trí, sau đó ta cũng thành công tìm được bọn họ. Hạ Tân xem Phì Di vẻ mặt buồn bực biểu tình cũng biết không có đơn giản như vậy. Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là, hiện nay ta đã bị đá đi ra. Hơn nữa nước Anh chính phó còn ban bố lệnh truy nã, phát lệnh truy nã ta. Cho nên, nếu như muốn xuất ngoại truy nhân, ta khả năng không đi được Anh Quốc. Ta bị ghi chép, ta đều không biết bọn họ làm sao tra được ta. Phì Di gương mặt phiền muộn, đó là một bi thương tin tức. Phì Di nói rằng cái này, bĩu môi, đậy lại bản bút ký, tiếp tục nói, còn có một xoàng tin tức chính là, người nhờ vả ta làm cho bộ kia bản bút ký, tuy là phần cứng bị bóp phá hủy, bất quá, ta xem dưới, ta có biện pháp làm cho hắn khôi phục. Đầu tiên là vấn đề tiền bạc, đừng xem chỉ là khôi phục phá toái phần cứng, cần tài chính cũng không ít, ở trong đó đều bị hư, chẳng khác gì là đem một đống bánh gato tiết một lần nữa hợp thành một khối bánh gato. Đây cũng không phải là lấy phổ thông máy tính coi là lực có thể đạt thành, hơn nữa, cho dù tổ tốt, có thể khôi phục bao nhiêu tư liệu, ta cũng không xác định. Hạ Tân nhất thời hô hấp cứng lại, kích động nói, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhất định phải khôi phục lại. Mặt trên có Hạ Dạ lưu cho hắn lời sau cùng. Có người nói là Hạ Dạ lưu lại, để ngừa một phần vạn lúc cuối cùng có thể tìm về Hạ Dạ phương pháp. Hạ Tân phải biết mặt trên để lại cái gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.